Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Quái vật kinh khủng. Người mang theo một cấp đao công năng lực. Trương Thanh đi ra nguyên nghỉ ngơi trước địa phương, bắt đầu tìm kiếm những kia lợn rừng cùng chó hoang nổi điên tiến hành thử đao. Tay phải cột dao dưa hấu, so với lúc trước từng đao đâm mãng phu thức đấu pháp, hiện tại Trương Thanh lại có một loại đặc biệt thủ đoạn. Hắn đang đối mặt chó hoang lúc, đã không còn là trực tiếp đối với chó hoang loạn đâm, mà là có thể cấp tốc tìm đúng rã trên thân cẩu chỗ yếu tỉ như yết hầu, trái tim, tiến hành chí mạng tính công kích. Một cấp đao công cũng là điểm này đáng giá khen ngợi rồi. Nhưng liền là điểm này thay đổi, Trương Thanh giết chết chó hoang tốc độ liền tăng lên gấp mấy lần. Mấy đao xuống, liền có thể đem một đầu chó hoang giết chết. Bất quá lợn rừng liền hơi hơi khó khăn một ít. Lợn rừng da dày thịt béo, chỉ dựa vào dao dưa hấu độ sắc rất khó chuẩn xác đâm vào đi. Đi cắt đứt khí quản, xúc phạm tới trái tim. Sở dĩ thông thường mà nói đều sẽ đối con ngươi, mũi những này mềm mại vị trí động đao, đối với nó tạo thành càng to lớn hơn thương tổn, đồng thời cũng ở kích phát dao dưa hấu năng lực của bản thân. Chỉ là liền là như vậy, giết lợn rừng tiêu hao khí lực cũng nhiều vô cùng, tốn thời gian cũng nhiều. Giết một đầu lợn rừng thời gian giết 5-6 điều chó hoang rồi. Sở dĩ ước lượng một chốc hai giả tiền lời, Trương Thanh liền càng nhiều bắt đầu tìm kiếm chó hoang mà không đi đối mặt lợn rừng đối phó lợn. Dừng đến có dao mổ lợn mới được. Cũng không biết vì sao, đang giết chết chó hoang cùng lợn rừng sau, khu vực này liền trống trải rất nhiều. Tựa hồ cũng không có cái gì quét mới khái niệm. Điều này làm cho Trương Thanh có chút tiếc nuối. Nếu có thể vô cùng vô tận quét mới, như vậy hắn tổ ở đây rất nhanh sẽ có thể làm cho mình đầu bếp học đồ đẳng cấp đầy. Sau đó sẽ đem chính mình các loại năng lực lên tới đỉnh cấp đi. Chu vi chó hoang đã giết gần như, Trương Thanh không muốn chạy quá xa, sở dĩ chỉ có thể giết một ít lợn rừng. Ngược lại thịt lợn rừng giá cả càng quý một chút. Bởi thiên phú của hắn phúc tinh cao chiếu duyên cớ, các loại khối thịt rơi xuống nhiều vô cùng, thậm chí phế phẩm da lông cũng ra không ít. Nếu như đều có thể bán ra, nói vậy cũng là một bút giá tiền không tệ. Lại một lần nữa uể oải ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, Trương Thanh bắt đầu thu dọn chính mình trong nhẫn chứa đồ vật phẩm. Trải qua nhiều lần giết chóc, hắn nơi này chỉ là loại thịt liền tổng cộng có hơn 300 khối. Trong đó chó hoang thịt 200 khối, thịt lợn rừng hơn 100 khối. Ngoài ra còn có phế phẩm da lông hơn 50, mài mòn hàm răng khoảng 20 cái. Cùng với lại một viên nhiễm yêu khí tảng đá. Nhiễm yêu khí tảng đá. Trương Thanh nhìn hai khối nhiễm yêu khí tảng đá song song đặt ở cùng một chỗ, trong lòng phi thường hiếu kỳ, vật này trừ bỏ hấp dẫn nhiều như vậy chó hoang cùng lợn rừng ở ngoài, đến tột cùng còn có ra sao tác dụng. Đáng tiếc lúc đó ở trong thôn không có đi hỏi khoái vũ. Này nhiễm yêu khí tảng đá đến tột cùng là món đồ gì? Trương Thanh nhấp dưới miệng, có lẽ chưa nói cho hắn biết cũng là may mắn. Bằng vào ta phúc duyên đều muốn giết nhiều như vậy chó hoang cùng lợn rừng mới có thể rơi ra đến một cái, có thể tưởng tượng được những người khác đến tột cùng sẽ có cỡ nào khó được. Khoái vũ nhưng là, nói với hắn, người bình thường phúc duyên bình thường đều là số đơn vị. Số ít số may người mới có thể có mười mấy, mà phúc duyên càng là quan hệ đến tự thân vận khí thuộc tính điểm. Dường như hắn phúc tinh cao chiếu một lần bỏ thêm 30 điểm trình độ. Đại khái mọi người đều rất khó tưởng tượng đến. Liền là lấy hắn như vậy phúc duyên, giết rồi nhiều như vậy chó hoang cùng lợn rừng, cũng mới rơi mất hai khối nhiễm yêu khí tảng đá, là có thể biết vật này rơi xuống tỷ lệ có bao nhiêu thấp. Nếu là khoái vũ thật có mang ác ý, Như vậy nói không chắc ở nhìn thấy này yêu khí chi thạch thời điểm liền trực tiếp động thủ cướp đi rồi. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa hắn không thể nào biết được này yêu khí chi thạch đến tột cùng là món đồ gì. Thuận tay từ trong nhẫn chứa đồ đem hai khối yêu khí chi thạch lấy ra, bày ra ở lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Sau đó hắn phát hiện hai tảng đá ở giữa dĩ nhiên có sợi tóc vậy độ lớn hắc tuyến liền với. Phảng phất đang phát sinh phản ứng gì. Đáng tiếc trên người hắn không có kính phóng đại, bằng không liền có thể nhìn càng thêm cẩn thận một điểm rồi. Lấy ra yêu khí chi thạch, để xa xa chó hoang cùng lợn rừng nhóm dục dịch ngóc đầu dậy. Đặc biệt là hai khối yêu khí chi thạch chồng chất lên nhau. Càng xa xôi chó hoang cùng lợn rừng cũng bắt đầu cấp tốc tụ tập lên. Đáng tiếc ta thực lực bây giờ thật quá thấp. Thể thuộc tính chỉ có một điểm. Đánh không được bao lâu liền cần nghỉ ngơi. Bằng không dựa vào yêu khí chi thạch hấp dẫn những chó hoang này cùng lợn rừng năng lực. Giết quái liền ung dung nhiều. Trương Thanh nói thầm, nhìn hướng lên trời. Hắn cũng không biết ở đây đến tột cùng đợi bao lâu. Sắc trời đã có chút mờ tối lên. Ao ao ao. Trương Thanh đột nhiên nghe được từng trận tiếng gió. Tiếng gió này rất lớn, hơn nữa cực kỳ quái dị. Con người của hắn bỗng nhiên thu nhỏ lại. Hắn nhìn thấy ở nơi xa xôi, lợn rừng cùng chó hoang nhóm dĩ nhiên vứt bỏ yêu khí chi thạch mê hoặc. Thấp giọng gào thét cấp tốc chạy ly rồi. Tiếng gió dần dần chói tai lên. Trương Thanh cảm thấy tâm tình của chính mình kiềm chế cực kỳ lợi hại. Liền hô hấp đều rất gian nan rồi. Hắn suy đoán đại khái là có nguy hiểm đến. Lập tức gầm nhẹ một tiếng. Trở về. Chỉ một thoáng. Trương Thanh âm thanh ở biến mất tại chỗ. Rời đi thế giới này. Mà liền ở hắn biến mất chớp mắt. Một trận cuồng phong bao phủ mà qua. Tại chỗ xanh biếc mà trong phút chốc khô vàng khô nứt. Rơi đến trên mặt đất mất đi sinh mệnh hơi thở. Nguy hiểm thật. Trương Thanh đứng ở màu đen trong nhà thở hổn hển, rời đi trong chớp mắt ấy gian, hắn nhìn thấy có sinh vật đáng sợ đứng ở trong gió, lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn vọt tới, nếu như không phải hắn rời đi đầy đủ nhanh, nói không chắc giờ khắc này đã bị quái vật kia nhào ở trên mặt đất. Trương Thanh đã nhớ không rõ quái vật kia đến tột cùng dung mạo ra sao. Chỉ nhớ rõ nó kia đỏ tươi hai mắt cùng chọn người muốn nuốt dục vọng. Vào thời khắc ấy hắn hoàn toàn bị quái vật khí thế cho kinh sợ bên trong. Liền nhúc nhích đều nhúc nhích không được. Tạm thời không thể trở về. Chờ lâu một quãng thời gian đi. Trương Thanh không dám khẳng định. Đối mặt như vậy quái vật. Chính mình phòng bạo phục phải chăng có thể lên hiệu. Không dám cầm chính mình mạng nhỏ mạo hiểm. Hắn quyết định chỉ ít các loại trên 3-4 ngày lại nói. Bất quá hiện tại, hắn nhìn hướng về phía trước đột nhiên xuất hiện màn ánh sáng danh sách. Phía trên không còn là lần thứ nhất, chỉ có một khối thịt chó. Mà là thêm ra rất rất nhiều vật phẩm tên. Trương Gia Thôn, Khoái Vũ giờ khắc này sắc mặt hơi trầm xuống. Kiềm bếp trưởng thần sắc câu nệ không dám nói nhiều. Chỉ là ánh mắt liếc phía trước tới báo tin hạ nhân. Hừ, dĩ nhiên từ trong thôn đi ra ngoài. Mãi đến tận hiện tại đều chưa có trở về. Khoái Vũ vuốt chén trà che. Chẳng lẽ hắn nhận ra được cái gì? Không thể nào, kiềm bếp trưởng thấp giọng nói. Lẽ nào ngài thất thủ rồi? Không sai, ta sai lầm rồi. Khoái Vũ trầm tư nói. Ban đầu ta dùng lời nói dối đến phân rõ hắn là có hay không chính là dị nhân. Điểm này kỳ thực không quá quan trọng. Nhiều lắm chỉ là một cái tì vết nhỏ. Chỉ cần ngươi theo kế hoạch nhận lấy hắn làm học đồ. Như vậy tất cả cũng không đáng kể. Chỉ là sau đó ta phát hiện hắn đối với tiền tài hoàn toàn. Không để ý, cho rằng hắn khả năng có cái gì lá bài tẩy. Do đó từ bỏ kế hoạch chuẩn bị làm cục. Như vậy nguyên bản tì vết nhỏ ngay lập tức sẽ đã biến thành mầm họa. đủ khiến hắn phát hiện ta có vấn đề. Nói không chắc liền nhờ vào đó thoát đi rồi. Kiềm bếp trưởng trầm giọng nói. Như vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Tìm tới hắn. Khoái Vũ khẽ hừ một tiếng. Trước hết để cho hắn ký tên giấy bán thân. Nếu như không muốn lập tức giết chết, liền là giết không xong. Cũng tuyệt đối không thể để cho hắn lại về thế giới này. Một cái đối với chúng ta có địch ý người, không thể để cho hắn lưu ở thế giới này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.